Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Đồng thời luân lạc chân trời người. Nasu Happersi cái kia tặc A thẻ một. Từ thôi thẻ cái kia tây một từ không có A mê hắn. Cái kia một quá Halasi một tháp A thẻ một không có. Nasu Happersi cái kia tặc mụ từ ta. Khắc một hắn hoa lạp tây A tát ở đâu tây quá lỗ. Dakara từng cái kia tây một từ không có A lạc đường. Chấm ngoặc kép, không biết khi nào bắt đầu. Một lần nghe cái này thủ Nasuhi chi bài hát. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó thê lương ai uyển ý. Lý Vô Ngạo tâm thần rung động. Một cảm động vô hình. Trào đãng trong lòng điền thức hải. Kìm lòng không đặng. Cũng theo xa xa đỉnh núi chi Nasuhi. Cùng nhau nhẹ giọng ngâm sướng lên tới. Réo rắt thảm thiết mê mang tiếng ca. Phảng phất một khúc lũ lụt. Ở trong trời đêm, cấp tốc lần quẩn, lại bỗng nhiên bị Hunter một mũi tên bắn rơi. Kêu thảm thống khổ lấy rơi xuống ở tại mặt đất chi. Mãn không lông chim tản mát, khắp nơi trên đất huyết dịch chảy xuôi. Thê thảm ai uyển, lưng đeo thế tất cả đau xót. Nói vậy hầu như hết thảy xem qua Hokage người. Khi nhìn đến tinh nhẫn thôn Nasuhi cái kia thê lương ai uyển nhất mạc mạc lúc. Đều là tâm thần cảm động, trở nên thần thương, phát sinh từng tiếng xuất xứ từ sâu trong linh hồn cộng minh. Lý Vô Ngạo cũng không ngoại lệ. Đối với Nasuhi, cái này mỹ lệ đẹp đẽ thêm sinh thế thê lương nữ nhân. Không chỉ có bao hàm nồng nặc mến mộ, càng nhiều hơn thì là đồng tình cùng sầu não. Hai tòa đỉnh núi, Lý Vô Ngạo cùng một thân bích lục áo đầm Nasuhi. Cùng nhau đắm chìm trong thê lương bóng đêm chi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm chi, viên kia rực rỡ chói mắt Nasuhi, cùng nhau ca sướng lấy lẫn nhau có chung đau lòng. Kiếp trước là một danh cô nhi Lý Vô Ngạo, không có tiền học, không có tiền giống như kỳ tha phú nhị đại quan đệ nhị giống nhau nói yêu thương ngâm nước nữ nữ. Càng không có tiền để cho mình qua áo cơm không sầu sinh hoạt. Đầy thế giới kinh cức tùng sinh, cho đã mắt đồng thê lương ai uyển, cùng hiện tại lúc còn trẻ trượng phu đã chết lại bị ép xa ly nhi tử liêm hoàn mỹ lệ nữ nhân mùa hè. Tao ngộ, có thể nói là không có sai biệt, rất tương tự, thật ứng với một câu kia ngạn ngữ, đồng thời luân lạc chân trời người, tương phùng hà tất từng quen biết. Mà ở Lý Vô Ngạo nhẹ giọng ngâm sướng cái này thủ Nasuhi chi bài hát thời điểm. Bên cạnh Karin, Minako, Huyền, Yugito cùng Sakura ngũ nữ, lúc đầu vẫn có một ít vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy Lý Vô Ngạo thần tình yêu thương không phải làm bộ. Réo rắt thảm thiết âm điệu sầu não lòng người, Karin ngũ nữ cuối cùng vẫn bị Lý Vô Ngạo lây, cũng kìm lòng không đặng. Đi theo Lý Vô Ngạo, cùng nhau nhẹ giọng ngâm sướng cái này thủ động nhân tâm hồn Nasuhi chi bài hát tới. Nasu Happersi cái kia tặc A thẻ một, từ thôi thẻ cái kia tây một từ không có A mê hắn. Cái kia một quá Halasi một tháp A thẻ một không có. Nasu Happersi cái kia tặc mụ từ ta, khắc một hắn hoa lạp tây A tát ở đâu tây quá lỗ. Dakara từng cái kia tây một từ không có A lạc đường. Chấm ngoặc kép, vắng vẻ thê lương trong màn đêm. Hai tòa núi, cách khá xa khoảng cách. Truyền tới một lần lại một lần Nasuhi chi bài hát. Tiếng ca thê lương đau thương. Giống như oán nữ nhân khóc. Tây thi lau lệ, ở trong trời đêm. Một lần lại một khắp nơi trên đất truyền vang ra. Đem điều này mỹ lệ ánh trăng. Đều nhuộm đẫm thành thê lương yêu thương vẻ. Ở mặt khác một nơi đỉnh núi chi, mang tinh nhẫn thôn ninja mũ giáp, người xuyên lục sắc váy liền áo, dung nhan xinh đẹp tuyệt đại, da thịt khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Nasuhi, như thường ngày, thần tình u buồn đau thương mà nhìn xa viễn thiên tế chi viên kia. Nasuhi nhẹ nhàng ngâm sướng sầu não lòng người Nasuhi chi bài hát. Nhưng mà, không lâu sau, nghe tới mặt khác một ngọn núi, cũng truyền ra thê lương tiếng ca. Hơn nữa còn là chính mình hát cái này một bài Nasuhi chi bài hát lúc. Nasuhi một đôi liễu diệp mi hơi nhíu lên, sáng sủa trong suốt trong mắt đẹp, hiện lên vẻ nghi hoặc. Chợt, Nasuhi vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, đưa vào chính mình siêu cấp quần cụt túi áo trong, lấy ra chính mình trắng noãn xuyên thấu qua hồng khăn tay. Lau sạch nhẹ nhẹ một đôi mắt đẹp khóe mắt chi vài giọt thanh lệ. Mà lúc này đây, Nasuhi tiếng ca cũng chậm rãi đình chỉ tới, chậm rãi xoay người, Nasuhi đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa đỉnh núi chi. Chỉ thấy nơi đó hỏa quang thiểm thước, bóng người tụ tập, hiển nhiên có không ít người ở nơi nào. Hơn nữa, dần dần, chính mình đỉnh núi trong không khí cũng mơ hồ tràn ra một nồng nặc mùi thịt, lại cẩn thận hướng phía ngọn núi kia đầu nhìn lại. Nasuhi liền thấy, ở hỏa quang trong mơ hồ, một nam ngũ nữ ngồi ở chỗ kia, trong tay đều là cầm sắt thép cái giá, mà cái giá chi, thì là bài phóng không ít chóc nã mà đến món ăn thôn quê. Đang ở nóng rực hoa lửa mặt tỉ mỉ quay, nghĩ đến cái này một mơ hồ mùi thịt, tất nhiên từ nơi đó theo cơn gió thế, chuyện tới nơi này, đây là một đám người nào? Người ăn mặc, tựa hồ là ninja, đầu đều có hộ tống khôi, mặt dường như có một mảnh lá cây. Nguyên lai là Konoha thôn ninja, các nàng tới Hùng Chi Quốc làm cái gì? Khái khái, những thứ này, tựa hồ cũng không trọng yếu. Quan trọng là, các nàng sẽ biết hát ta bài hát, không phải à? Ai, đi xem một chút đi. Chấm ngoặc kép. Nasuhi tự mình lẩm bẩm, nhẹ giọng thở dài một tiếng, na người vươn tinh tế tuyết bạch ngọc chỉ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán phiêu tán ba thiên nhu thuận xanh đậm sợi tóc. Liền thân thể nhẹ nhàng búng một cái, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, ở chính mình lưng về sau, sinh trưởng ra hai cặp trong suốt, lớn vô cùng khổng tước hai cánh tới. Sau đó, Nasuhi hơi phiến động khổng tước hai cánh, bốc lên tới giữa không trung, hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người chỗ ở đỉnh núi, nhanh như tia chớp mà bay vọt mà tới. Mà lúc này đây, này tòa đỉnh núi chi Lý Vô Ngạo cùng Sakura, Karin, Yugito, Minako, Huỳnh ngũ nữ, cũng nhận thấy được xa xa đỉnh núi chi thê lương ca sướng đình chỉ đến. Hơi ngẩn ra, Lý Vô Ngạo cùng ngũ nữ cũng theo đình chỉ thanh sướng. Vô Ngạo, bài hát này thật sự rất tốt, thê lương ai uyển, người trước đây nghe qua sao? Sakura nhìn giờ này khắc này, sắc mặt có chút ảm nhiên Lý Vô Ngạo, trong phương tâm có chút không nỡ, lại có chút ngạc nhiên, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chỉ bất quá tiếu dung bên trong có chút tang thương khổ sắp hiện lên, than nhẹ một tiếng, hơi gật đầu, nói ra là, vâng, đúng, ta trước đây nghe qua bài hát này, hơn nữa, ta thích nhất ca khúc, cũng là cái này một bài ca khúc, thì ra là thế, nhưng là, bài hát này, thật quá thê lương, lão công, về sau, ngươi chính là thiếu hát đi, chấm ngoặc kép. Karin nhìn sắc mặt ảm nhiên Lý Vô Ngạo, không nỡ không ngớt, vội vã nhẹ giọng nói, cảm giác được Karin lão bà rõ ràng quan tâm, Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên một cảm động, khẽ gật gật đầu, trịnh trọng nói ra, ta về sau, tận lực thiếu hát bài hát này, chấm ngoặc kép, cái này trong bài hát, tựa hồ bao hàm mẫu nữ giữa ràng buộc đi. Yuito tỉ mỉ suy nghĩ một, nhẹ giọng nói, nhìn Lý Vô Ngạo lúc này hơi có vẻ ảm đạm sắc mặt. Phương Tâm Tâm đau không gì sánh được, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo trước đây, có phải hay không sinh hoạt được có chút thê thảm đi. Ai, lão công, chuyện trước kia, hãy để cho nó qua đi. Chuyện cũ như yên, quý trọng trước mắt, mới là vương đạo, dù sao, ngươi còn có chúng ta à. Mọi người cùng một chỗ thật vui vẻ, chẳng phải là phi thường tốt sao? Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.